Kiếm tốt quá à, chương 855, quyết định. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dịch Lý trầm trọng nói, hai cái nguyên nhân, một cái ta đã nói qua, giao ảnh kim đan khan hiếm, tại Chu Thiên Thượng giới quy củ bên trong, giới vực bên trong sự tình dùng kim đan làm chủ, tựu mấy cái kia lông người, thế nào ngăn cản Phật môn chó săn ăn mòn. Một cái khác, ngươi nghĩ rằng chúng ta những này kiếm mạch chân nhân chân quân liền có thể một mực hộ vệ đạo thống đi xuống sao? Lâu Tiểu Ất, Dịch Lý lặng lẽ cười. Bảng môn cùng thượng môn tranh chấp hậu hoạn vô cùng, mặc dù tại giới vực bên trong chúng ta tranh thủ đến quyền lợi của mình, nhưng mấy chục vạn năm thượng môn, lại há dung ngươi như vậy càn rỡ, bất kính thượng môn. Chân nhân chân quân, vô luận đại tiểu lục đều có ra ngoài vũ trụ chinh chiến điều khiển nghĩa vụ, vừa ra vũ trụ, liền là thượng môn đại tu hoàn toàn khống chế tình huống, vũ trụ phong hiểm khó lường, không thể ước đoán, nếu như tại sau này mấy trăm năm bên trong, ngươi nghe nói giao ảnh chân nhân chân quân vẫn lạc không nên kỳ quái, đây là chuyện tất nhiên. Thượng môn làm việc ẩn náu tàn nhẫn, ẩn ở trong dòng sông thời gian, ngươi có thể vĩnh viễn không ra lục địa. Vậy ngươi tu kiếm là vì cái gì? Ta giao ảnh chân nhân chân quân thực lực tựu giống như kim đan, đối phó ngang nhau cảnh giới thượng môn tu sĩ lúc rất phí sức, nhưng không giống ngươi, tại đồng cảnh giới có nghiền ép chi thế. Nếu như đến nguyên anh chân quân, ngươi còn có thể bảo trì dạng này thực lực so sánh, đây mới thực sự là lập thế chi đạo. Cho nên, đừng tưởng rằng ta đối giao ảnh vạn năm truyền thừa không có cảm tình, chính là bởi vì có cảm tình ta mới hy vọng giao ảnh sẽ không ở tuế nguyệt trường hà bên trong từ từ sụp đổ mất, trở thành một đoạn không đáng kể lịch sử. Ta thà rằng lựa chọn phụ thuộc cường đại hơn kiếm mạch đạo thống, chỉ hy vọng tại tương lai trong truyền thừa ta giao ảnh thế hệ có thể ở trong đó có một chỗ cắm rùi, cho dù là không như vậy trọng yếu một chỗ cắm rùi. Ngươi, nguyện ý sao? Lâu Tiểu Ất cười khổ. Chân quân, ngài thật đúng là cho ta ra một cái lão đại nan đề. Thứ cho ta nói thẳng, ta không nhìn ra được tại trong này ta có thể được đến cái gì. Với ta mà nói, cá nhân tu hành vĩnh viễn đặt ở vị thứ nhất. Dịch Lý nhìn chằm chằm hắn, ngươi có thể được đến chút gì? Nếu như ngươi nắm giữ một khối lục địa trên lý luận, ngươi tựu có cùng cửu đại thượng môn đồng dạng tham dự giới vực luận chính quyền lợi. Đương nhiên, khả năng thấp cổ bé họng, nhưng ngươi sẽ không còn là cái người ngoài cuộc. Ngươi đem có được tự do ra vào Chu Thiên Thượng giới quyền lực. Vô luận là dẫn người đi ra, còn là dẫn người tiến đến. Chu Thiên Thượng giới bí mật có thể sẽ không toàn bộ ở trước mặt ngươi triển khai, nhưng một chút đầu mối đem cũng lại chạy không thoát người hữu tâm nhìn chăm chú. Chớ nói chi là, sẽ có một cái lục địa làm hậu thuẫn của ngươi, vì ngươi liên tục không ngừng cung cấp nhân lực tài nguyên, tài lực tài nguyên. Tại giao ảnh, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, dựa theo ngươi viễn cảnh tới quy hoạch mà không cần lo lắng bất luận người nào nghi vấn quyết định của ngươi. Dạng này, còn chưa đủ sao? Lâu Tiểu Ất tựu gượng cười. Chân quân, ngài nói như vậy, thật giống như ta muốn phá vỡ Chu Thiên Thượng giới đồng dạng, cái mũ này quá lớn, ta có thể kháng không được. Dịch Ly ánh mắt bên trong lộ ra tàn khốc, hiện tại đỡ không nổi, không có nghĩa là tương lai cũng đỡ không nổi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chí ít ngươi còn nắm giữ 500 năm chuẩn kỳ an toàn có thể chu tính. Phá vỡ, Chu Thiên Thượng giới không nên phá vỡ sao? Có lẽ cửu đại thượng môn không nghĩ, nhưng 3000 bàng môn lại cái nào không muốn. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có dạng này thực lực. Không có mạnh mẽ như vậy đạo thống duy trì mà thôi. Ta từ kim đan lúc liền nghĩ lật đổ một thứ gì đó, cái này cũng là chúng ta toàn bộ kiếm mạch thượng tầng cộng đồng tâm nguyện, lần này bất quá là giao ảnh đuổi kịp làm một cái dò xét. Kết quả từ kim đan đến nguyên anh, lại đến chân quân, ta phát hiện tiếp tục không cách nào lật đổ trên thân núi lớn, cho đến lúc này ta mới hiểu được chúng ta thiếu cái gì. Chúng ta thiếu chân chính độc ngạo tại thế kiếm mạch truyền thừa, chúng ta thiếu từ bên ngoài đến kích thích. Những này, ngươi khả năng có, khả năng không có, nhưng ta vì sao không cá cược một lần đâu. Lâu Tiểu Ất tựu rất vô tội, chân quân càng nói càng thái quá. Ha ha, ta cái này cẩn thận gan bịch bịch, Dịch Lý ý vị thâm trường nhìn xem hắn, lấy ra một cái ngọc giản. Phía trên này, có mấy ngàn năm qua Chu Thiên Thượng giới tại vũ trụ bên ngoài chinh chiến liên lạc kinh doanh ghi chép, không bảo đảm toàn diện, nhưng đại bộ phận là sai không được, có lẽ ngươi sẽ thích. Lâu Tiểu Ất thuận thế tiếp lấy. Không thích, không thích, ngươi đang khích lệ ta làm tên khốn kiếp, ngài cứ như vậy nguyện ý nhượng ngoại nhân gây bất lợi cho Chu Thiên Thượng giới. Dịch Lý tựu cười, ta không phải muốn hủy diệt Chu Thiên, ai cũng không hủy diệt được Chu Thiên, nhưng ta hy vọng tại Chu Thiên có một trận lớn biến đổi. Chân chính, từ dưới lên trên biến đổi, có thể nhường ta kiếm mạch nắm giữ chân chính tự do, yêu cầu này cao sao? Lâu Tiểu Ất chân thành nói, chân quân ta chính là xem ở cùng là kiếm tu nhất mạch bên trên, không nguyện ý giao ảnh từ đấy trầm luân, cũng không có tâm tư khác, cũng không dám có. Bất quá chuyện này, ta còn muốn hỏi qua những cái kia tán khách kiếm tu, cuối cùng, bọn hắn mới là trèo chống giao ảnh chủ thể. Dịch Lý mỉm cười vung vung tay. Đi à, bất quá bọn hắn cũng không phải hạch tâm. Hạch tâm chỉ có một cái, liền là ngươi. Lâu Tiểu Ất chậm rãi hướng xuống bay, tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn tới nơi này chính là muốn tìm về chính mình quyết thành mà thôi, kết quả quyết thành không tìm được nhưng thu hoạch một phần khác kinh hỉ. Hoặc là, hố to. Lão gia hỏa này nhất định là nhìn ra cái gì, đoán được cái gì, dùng hắn chân quân kiếm tu năng lực đối vũ trụ kiếm mạch phân bố cùng giải, sợ là đối với hắn kiếm thuật thể hệ truyền thừa có phỏng đoán. Cự tuyệt, có thể sao, cự tuyệt là không thể nào bỏ đi lão gia hỏa hoài nghi. Một cái đối với mình tương lai vẫn lạc đã có chỗ dự liệu chân quân tới nói, tại sao cùng thời gian bên trong còn có cái gì là hắn không dám làm. Dạng này trạng thái người, nếu như ngươi không thể tiêu diệt hắn, tựu nhất định muốn thuận theo hắn. Tối thiểu, tại hắn thân tử đạo tiêu trước đó, chỗ tốt đương nhiên là có rất nhiều, nắm giữ độc thuộc về mình thành viên tổ chức, nắm giữ tham dự quyết sách trên lý luận tư cách, nắm giữ càng lớn quyền tự chủ. Kỳ thật duy nhất chỗ xấu chính là có thể muốn tốn hao một chút tâm tư truyền thụ một chút kiếm thuật, lại không độc thân một cái, tới lui tự do không lo lắng. Đối với hắn kiếm thuật thể hệ, hắn chưa từng của mình quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại kiếm thuật của hắn trưởng thành kinh lịch bên trong, có quá nhiều không thể phục chế. Tỷ như kiếm linh dễ dàng thu được tinh thần công pháp đối bắt đầu kiếm linh ý nghĩa, ngũ hành chân ý, sát lục chân ý, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, tinh thần đan, còn có hiện tại càng ngày càng kỳ diệu thức cung. Dù là hắn đem có thể dạy đều dạy cho bọn hắn cũng vĩnh viễn không đạt tới hắn trình độ, có thể có hắn 3-4 đã thành đã là rất đáng gờm thành tựu, cho nên hắn cũng không lo lắng tựu không khống chế được bọn gia hỏa này. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chính mình một ngày kia có thể trở thành một khối lục địa chủ nhân. Cũng không phải nói cảnh giới của hắn quá thấp, tại chu thiên thượng giới bên trong, còn nhiều đỉnh tiêm tu vi bất quá kim đan tiểu lục, hắn chẳng qua là cảm thấy hết thảy tới quá đột ngột, đột nhiên hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng nghênh đón tất cả những thứ này. Có thể sẽ có cái kết quả tốt, cũng có thể sẽ đem chính mình vùi vào tới. Đây là một chương trống không giấy, mấu chốt nhìn hắn làm sao vẽ tranh. Tối thiểu nhất cơ sở điều kiện tự bày tại chỗ đó, còn có mấy chục cái kim đan kiếm tu sùng bái, còn có so đây càng tốt khởi điểm sao? Cách chương.